tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 11:11 Anh hùng nhỏ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thật mơ hồ, ý thức của tôi dần trở lại, cơ thể của tôi đau khắp nơi. Nó nặng nề, nếu tôi dành một chút sự chú ý lên khắp cơ thể của mình, nó đã bị bao phủ khắp bởi cơn đau làm tổn hại bởi những vết thương. Tôi không muốn làm bất cứ điều gì. Tôi muốn ngủ trên mặt đất lạnh lẽo trong khu rừng với tất cả thời gian có thể. Không tốt, dường như tôi đang chịu thua cơn đau và sự đau khổ. Tình trạng hiện tại của tôi, có bất kỳ cơ hội nào tôi nên tìm hiểu tình trạng hiện tại của mình? Chuyện gì xảy ra với Milia? Chuyện gì xảy ra với tôi? Tôi ngay lập tức nhìn thấy câu trả lời trước mắt tôi. Một con sói xám xuất hiện trong tầm nhìn, nhìn thấy nó tôi tin chắc rằng tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Nếu có thể khi tôi tỉnh dậy không còn con sói nào và Milia cũng đã an toàn. Như thế sự mong chờ bị phá vỡ với một cú đánh vào tâm trí như vậy. Điều đó nên chết tiệt, nó là chiến thắng của ngươi. Làm những ngươi muốn, con sói cũng gặp khó khăn để đứng dậy. Giota Eta nhanh lên. Chắc hẳn là bởi vì ý thức của tôi chưa phục hồi, tôi không hiểu tại sao con sói xám lại hú lên. Tuy nhiên, không có chuyện gì xảy ra với tôi, con sói xám biến mất sâu trong khu rừng trong cơn đói. Ahat, đó là cái gì vậy? Điều đó nhắc nhở tôi rằng, có cảm giác từ trong miệng của tôi từ một lúc trước. Tôi đã giữ cái gì trong miệng của mình suốt khoảng thời gian này? Sức chịu đựng của miệng của tôi đang đến giới hạn của nó, và vật được giữ ở miệng của tôi rơi tự nhiên xuống đất. Đó là một con sói xám đẫm máu, thu được 44 điểm kinh nghiệm, bởi vì danh hiệu, chứng đi bộ cấp tăng thêm 44 điểm kinh nghiệm thu được. Cấp của Baby Dragon, tăng từ 22 đến 23. Ahat, dường như điều này giống tôi sẽ tiến hóa sớm. Khi tôi nâng cái cổ mà từng bị vấn đề để di chuyển và cố nhìn sang xung quanh, những phần còn lại của hai con sói xám lăn lóc xung quanh. Có phải tôi đã hạ chúng? Những anh chàng đó, tôi đã hạ gục chúng. Khi tôi xem xét kỹ từ tốc độ tăng cấp, dường như điều đó là đúng. Đó là thích hợp để nghĩ rằng tôi đã lên cơn cuồng nộ sau khi mất đi nửa ý thức khi mà tôi gần đến cái chết vừa lúc nãy. Đúng rồi, Milia, Milia đâu rồi, Milia, Milia, Ahat, tôi phát hiện ra Milia đã rơi trên mặt đất và vội vã chạy đến. Cô ấy còn sống, vẫn còn sống, mặc dù HP của cô ấy tiếp tục bị bào mòn dần bởi chảy máu, ngay bây giờ cô ấy vẫn còn sống. Mang cô ấy trên lưng của mình, tôi bắt đầu chạy kéo lê cơ thể tơi tả của mình tiến lên. Tôi cố gắng ra khỏi khu rừng trước khi quá muộn, và những ngọn đồi đất xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Đó là một cánh đồng, sau đó chắc phải có nơi ở của con người gần đây. Vừa đúng lúc tôi đã làm điều này kịp lúc, điều này rất tệ nhưng bởi vì tôi không có đủ thể lực để làm một con đường vòng, tôi bước đến gần cánh đồng và đi cắt thẳng qua nó. Mỗi khi tôi bước một bước chân, tôi cảm thấy ảo ảnh tương tự như là cơ thể tôi trở thành ánh sáng. Thứ gì đó giống như một ngôi nhà xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Tôi bước đến ngôi làng trong khi đi loạng choạng, khi mà trời tối, những hình bóng của con người khó có thể tìm thấy. Dường như Milia không còn nhiều thời gian nữa, ngay bây giờ cô ấy cần được chữa trị ngay. Tôi gầm lên một tiếng lớn khi tôi đã đến nơi gần giữa ngôi làng. Z-U-O-O-O-O-O-O. Ai đó, xin làm ơn hãy giúp Milia, ra đây đi, Wow, tôi hét lên lần nữa và lặp lại lần nữa, xin hãy chú ý đi. Và với một tiếng, chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ phía sau, tôi nghe thấy âm thanh mở cửa, tốt, Milia sẽ được cứu với điều này, và tôi cũng đã gần như gục ngã. Tìm kiếm sự tin tưởng của họ bằng cách nào đó nhờ vào Milia, tôi muốn cơ thể của mình được nghỉ ngơi. Nếu điều này trôi chảy, tôi có thể ở lại trong ngôi làng và tạm biệt cuộc sống ở trong rừng từ hôm nay. Học tập ngôn ngữ Gorisa cấp 1, tìm hiểu lẫn nhau sẽ là có thể sớm hơn hay muộn nếu tôi nói ngôn ngữ cẩn thận. Đi săn cùng với con người, tôi có thể bất ngờ hữu dụng ngay cả khi với một đống công việc bởi sức mạnh của mình. Tôi quay đầu lại hướng đến nơi âm thanh đã phát ra. Xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông hé nhìn từ cánh cửa với một sự cẩn thận. Teras, lập tức ngay sau đó, một cơn đau dữ dội xuyên qua vai của tôi. Mũi tên đâm vào rất sâu, người đàn ông đã bắn tôi, giận dữ nhìn tôi như vậy trong khi chuẩn bị cung của ông ấy. Tự cắn lên môi mình, tôi chống cự lại mặc dù chân tôi đang run lên. Đó là như vậy, đúng rồi, tôi là một con rồng. Bởi vì vậy, không còn chọn nào ngoài tấn công nếu một con rồng đi vào giữa ngôi làng trong buổi tối và gầm lên trong khi đang mang một con người đang chảy máu một mình. Người đàn ông dừng lại khi mắt chúng tôi chạm nhau. ông ấy có thể hối tiếc bởi vì không hạ tôi trong một đòn. Nhìn vào chỉ số của ông ta, không có sự khác nhau quá lớn với Milia ngoại trừ kỹ năng. Dường như người đàn ông này cũng đã hiểu rằng ông ấy không thể chiến đấu chống lại một con quái vật trực tiếp. Tôi đặt Milia trên mặt đất và chạy xa khỏi ngôi làng. Người đàn ông bỏ cây cung xuống, và tôi nghe thấy âm thanh ông ấy khuỵu gối xuống. Chắc chắn, Milia sẽ được an toàn với điều này. Điều đó là tốt rồi. Như vậy là được, dù sao tôi sẽ tìm kiếm một nơi mà sẽ có thể cho cơ thể tôi nghỉ ngơi. Cấp của danh hiệu, chữa trị linh hồn, đã tăng từ 3 đến 4. Danh hiệu, anh hùng nhỏ bé cấp 1 đã thu được. Cách chương.